Chàng rể siêu cấp, chương 1246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1246, đến nhà họ Vương chương 12461 đến nhà họ Vương đối phương đông người, nếu là người bình thường đối mặt với tình huống này, ngoại trừ lựa chọn thỏa hiệp ra thì không còn cách nào khác nhưng lại xảy ra với Hàn Tam Thiên, mọi chuyện trở nên hoàn toàn khác mặc dù Vương Lễ đã cẩn thận đến mức cùi rất nhiều người đến mới Hàn Tam Thiên đến nhà họ Vương, nhưng đông người cũng không có ý nghĩa gì với anh. Trước mặt cao thủ thần cảnh thì người phàm tục chỉ như con kiến, số lượng không bao giờ trở thành yếu tố để xoay chuyển cục diện. Chỉ bằng các người mà muốn ép tôi đi sao? Hàn Tam Thiên nhìn hơn 10 người trước mặt cười khẽ nói. Tôi biết cậu rất lợi hại, có lẽ chúng tôi không phải đối thủ của cậu, nhưng chúng tôi nhiều người như vậy cậu có thể ứng phó dễ dàng sao? Hơn nữa cậu có thể bảo đảm cho sự an toàn của chính mình, vậy có bảo đảm được sự an toàn cho bà ta không? Khi người dẫn đầu nói ra lời này, cố ý nhìn về phía Thi Tinh. Rõ ràng là đang uy hiếp anh, họ EZG bản quyền 1467 AI. Quỳ chương 1246, đến nhà họ Vương ý cười trên mặt Hàn Tam Thiên bắt đầu cứng lại, dần dần trở nên lạnh lùng đến cực điểm. Muốn dùng sự an toàn của Thi Tinh để uy hiếp anh. Xưa nay Hàn Tam Thiên ghét nhất là bị người háo uy hiếp. Anh đã từng bị người ta uy hiếp và không có sức mạnh để giải quyết tình huống đó, nhưng bây giờ không có kẻ nào dám nói lời này ở trước mặt Hàn Tam Thiên. Lời nói này đã đủ cho ông đi gặp Diêm Vương rồi đây, chẳng qua hôm nay tôi sẽ không giết ông. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói, biểu cảm của người dẫn đầu cứng đờ, ông ta biết Hàn Tam Thiên nhất định không nói đùa. Biểu hiện của Hàn Tam Thiên ở trước mặt mọi người trong một hội võ cực phong, hơn nữa ông ta cũng biết giới võ thuật ở Yên Kinh đối đãi với vị thiếu niên tài hàng này như thế nào. Thậm chí có người nói anh ngà tuyệt đỉnh cao thủ ngàn năm có một sẽ là mới một sinh cao mới của sức mạnh võ thuật. Người nói đi gặp Diêm Vương từ miệng của một người như vậy có thể là nói đùa sao? Chương 1246, đến nhà họ Vương. Thực xin lỗi, tôi cũng chỉ làm việc cho người khác. Người dẫn đầu nói, Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua góc mặt của Thi Tinh, muốn dùng cách bình thường để bảo vệ bài quả thực hơi khó khăn. Dù sao đối phương cũng người đóng thế mạnh, nếu anh dùng sức mạnh thần cảnh thì Thi Tinh có thể bình an vô sự, nhưng chuyện đó sẽ làm chấn động giới võ thuật ở Yên Kinh. Thậm chí là cả giới võ thuật ở trong nước. Tam Thiên, đừng lo lắng cho mẹ. Thi Tinh nói, để mẹ tôi về nhà trước, tôi sẽ theo ông đến gặp Vương Lễ. Hàn Tam Thiên nói, đây là cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra để đối phó. Thi Tinh căng thẳng kéo tay Hàn Tam Thiên, nếu anh thực sự đến nhà họ Vương, không chừng sẽ có cái bẫy nào đó đang chờ anh, bà cũng không muốn Hàn Tam Thiên liều mình mạo hiểm. Tam Thiên, con điên rồi, Vương Lễ kêu con đến nhà họ Vương, chắc chắn đã bố trí một cái bẫy chờ con đi không phải là tự tìm đường chết sao? Thi Tinh lo lắng nói. Trường nghi, 4619 en ha họ Vương. Hàn Tam Thiên cười lắc đầu, nói. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không tin vào sức mạnh của con sao? Nếu Vương Lễ dám giở trò với con, hôm nay con sẽ khiến cho cả nhà họ Vương máu chảy thành sông. Lời nói này của Hàn Tam Thiên là nói cho Thi Tinh nghe, cũng là nói cho người dẫn đầu kia nghe. Người dẫn đầu nhất định sẽ truyền lại những lời này cho Vương Lễ, khi đó suy nghĩ và thủ đoạn của Vương Lễ chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên không tin Vương Lễ dám cá chết lưới rách với anh. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, với bản lĩnh của Hàn Tam Thiên, Vương Lễ cũng không thể làm gì tổn hại đến anh. Dù sao sự chênh lệch của người bình thường và cao thủ thần cảnh không phải là thứ có thể bù đắp bằng một cái bẫy. Nằm in cho cùng, trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi âm mưu quỹ kế đầu trở nên vô dụng. Sau khi người dẫn đầu nghe được lời của Hàn, ở 2069 bản quyền 1461 EZ chung 1246, đến nhà họ Vương Tam Thiên, mí mắt nhảy dựng lên, khiến nhà họ Vương máu chảy thành sông, lời nói này không phải người bình thường có thể tùy tiện nói ra. Nếu anh dám nói như vậy có nghĩa là anh hoàn toàn nắm chắc điều đó, hơn nữa với sức mạnh mà Hàn Tam Thiên thể hiện ở hội võ cực phong cũng đã làm cho người ta sợ hãi. Có lẽ nhà họ Vương sẽ thực sự rơi vào kết cục này. Những lời này, nhất định phải truyền đạt lại cho Vương Lễ mới được. Con cẩn thận một chút, nghe Hàn Tam Thiên nói như vậy Thi Tinh chỉ có thể đồng ý, bà biết chuyện này bà không thể giúp gì được, nếu Hàn Tam Thiên đã tự tin như thế thì bà cũng chỉ đành để cho anh đi. Vâng, mẹ về nhà trước đi, làm cơm tối chờ con. Hàn Tam Thiên nói, trong lúc người dẫn đầu đang do dự không biết có nên để đàn em đi yêu Thi Tinh hay không, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Hàn Tam Thiên. Ai dám đi theo mẹ của tôi, người đó sẽ chết. Chương 1246, đến nhà Ho Vương người dẫn đầu nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ đó. Nói, cậu yên tâm, chỉ cần cậu đi theo chúng tôi sẽ không làm khó bà ấy. Lúc này, một chiếc xe chạy tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, theo sát phía sau là một chiếc xe khách loại nhỏ. Mời lên xe, người dẫn đầu nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên lên xe con chỉ có một tài xế và người được chọn dẫn đầu ngồi chung một xe với Hàn Tam Thiên. Trên xe, Hàn Tam Thiên nhìn ra cảnh đường bên ngoài qua cửa sổ, nói với người dẫn đầu. Vương Lễ hắn là biết ông ta không thể đối phó với tôi, vì sao còn muốn để tôi đến nhà họ Vương? Đây là sự sắp xếp của gia chủ, tôi thân là đầy tớ, làm sao có thể biết được ý nghĩ của ông ấy? Người dẫn đầu nói, nhà họ Vương, hắn là có người không mang họ Vương. Có phải là ở một tổ chức sát thủ nào đó của quốc gia không? Hàn Tam Thiên cười hỏi, ở ấy, 2069 bản quyền 1461 AWQ. Ho Chung 1246, đến nhà họ Vương người dẫn đầu nheo mắt tuy ngoài miệng ông ta nói không biết tình hình của nhà họ Vương nhưng sự bố trí hiện tại ở nhà họ Vương ông ta đều biết rất rõ. Nhà họ Vương quả thực có một vài gương mặt xa lạ, hơn nữa những người đúng là tới từ nước ngoài vì sao Hàn Tam Thiên lại biết việc đó. Thầy người dẫn đầu không nói gì, Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Không biết Vương Lễ có nghĩ tới tại sao những người đó đột nhiên xuất hiện ở nhà họ Vương, có thật chỉ là sự trùng hợp không? Có lẽ Hàn Tam Thiên đã biết chuyện sắp xếp này, việc tổ chức sát thủ của Singapore bắt cóc Vương Lâm Kỳ, lập tức bị Nam Cung Thiên Thu tung tin rằng Vương Lâm Kỳ bị Hàn Tam Thiên bắt cóc. Vương Lễ rất tức giận nhưng lại kiêng kỵ sức mạnh của Hàn Tam Thiên. Từ khi Hàn Tam Thiên nổi danh ở hội võ cực phong, nhà họ Dương và nhà họ Mạc đầu có quan hệ thân thiết với Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sức mạnh của một mình nhà họ Vương tuyệt đối không thể chống lại Hàn Tam Thiên, lúc này tổ chức sát thủ của Singapore đã lợi dụng Chung 1246, đến nhà họ Vương chỗ trống mà thâm nhập vào trung tâm của nhà họ Vương vừa ý lý do giúp đỡ Vương Lễ, mượn tay của nhà họ Vương để khống chế giới thương mại ở Yên Kinh. Mặc dù Hàn Tam Thiên không thể đoán được chi tiết nhưng tình hình chung, anh đã nghĩ ra làm 9 phần. Tôi cũng không biết gì, cậu hỏi tôi cũng vô dụng. Người dẫn đầu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Ông ta sợ biểu cảm hoang mang của Minh Bi Hàn Tam Thiên phát hiện. Hàn Tam Thiên mỉm cười, không cần người dẫn đầu trả lời, nhìn từ phản ứng của ông ta thì Hàn Tam Thiên cũng đã có thể xác định ý nghĩ của chính mình. Một chuyến đến nhà họ Vương nhà, dùng là đi vào đầm rồng hang hồ. Suy cho cùng thì không chỉ có mấy tên vệ sĩ của nhà họ Vương mà còn có người của tổ chức sát thủ, nhưng đối với anh cũng không hình thành sự uy hiếp gì. Cách chương.